Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tần Hàm ra tay. Tác giả, Phượng Si nghe xong thanh niên cường giả nói sau. Tần Cung khẽ lắc đầu. Ngươi tự hỏi có cái kia tư cách sao? Tần Cung dứt lời, đột nhiên hứng thú đần độn lên. Xoay người hình trống rỗng đạp bộ rơi xuống đấu trường phía trên. Tần Cung, ngươi là có ý tứ gì? Là nhận thua sao? Tên kia người khiêu chiến ở đấu trường trên không giống giận hướng Tần Cung hỏi. Tần Hàm, ngươi đi đi, đem bọn họ đều giết. Một cái không lưu, Tần Cung hơi hơi xua tay. Đối Tần Hàm mở miệng mệnh lệnh nói. Ha ha, hảo chơi, giết, một cái không lưu. Tần Hàm ngây ngô cười vỗ tay. Thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở đấu trường trên không chiến trường phía trên. Ngây ngô cười mà nhìn tên kia thanh niên nói. Ha ha, đem các ngươi đều giết, cùng nhau, đi lên. Thấy Tần Cung khinh thường ra tay, thế nhưng phái một cái tiểu tử ngốc đi lên, chỉ đem tên kia xã đoàn thanh niên cường giả tức giận đến hú lên quái dị. Lắc mình hình hướng về Tần Hàm đánh tới. Giơ tay một quyền hướng về Tần Hàm oanh kích tới. Dục đem Tần Hàm đưa vào chỗ chết. Tần Hàm thấy vậy, ngây ngô cười liên tục. Còm nhom tay nhỏ bỗng nhiên vung lên. Trong phút chốc, cuồn cuộn loạn lưu bàng bạc dâng lên. Nháy mắt đem tên kia thanh niên hướng bay đi ra ngoài. Thanh niên giãy giụa ở đấu trường trên không bên cạnh dừng thân tới. Hai mắt hoảng sợ về phía Tần Hàm nhìn lại. Ha ha, giết, cùng nhau thượng. Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười kêu lên. Xã đoàn thanh niên thấy rõ chính mình không phải Tần Hàm đối thủ. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Trong mắt hàn quang chợt lóe, hướng về phía dưới vẫy vẫy tay kêu lên. Nếu hắn có như vậy yêu cầu, vậy thỏa mãn hắn, đều cho ta thượng. Theo thanh niên nói âm rơi xuống. Phía dưới hơn 10 người tự xưng cổ tộc thế gia thanh niên cường giả toàn bộ bay lên không mà thân. Bố với chiến trường phía trên. Nháy mắt đem Tần Hàm vây quanh ở trung ương. Ha ha, tất cả đều giết. Một cái không lưu. Tần Hàm vẻ mặt ngây ngô cười. Thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hơn 10 người thanh niên cường giả chấn động. Mở to hai mắt nhìn hướng giữa sân nhìn lại. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy hơn 10 người thế gia đệ tử đầu sôi nổi phóng lên cao. Thi thể sôi nổi hướng về đấu trường phía dưới rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người thế gia đệ tử toàn bộ chết. Lúc này, Tần Hàm thân ảnh mới ở đấu trường trên không hiện hóa ra tới. Hắn vỗ tay ngây ngô cười cái không ngừng. Tần Hàm tốc độ thật là quá nhanh. Mau tới rồi mắt thường đều khó có thể phân rõ ra tới trình độ. Chỉ đem đấu trường chung người xem sợ tới mức sôi nổi đứng dậy. Cả kinh không khép miệng được. Bọn họ chung, tự nhiên có rất nhiều người tu vi ở Tần Hàm phía trên. Nhưng Tần Hàm như vậy tốc độ, vẫn là bọn họ cuộc đời ít thấy. Quá khủng bố. Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn hạch tâm đệ tử nội tâm khiếp sợ không thôi. Không khỏi âm thầm nghĩ đến. Tần Cung bên người, khi nào lại nhiều như vậy một người thanh niên cường giả. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Cung tuy rằng lấy tốc độ cùng chiến lực danh chấn thương khung. Nhưng Tần Cung tốc độ cùng Tần Hàm so sánh với, vẫn là nhiều có không bằng. Tốc độ chồng lên vốn là Tần Hàm tự thân chiến kỹ. Liền ở khán giả bị cả kinh toàn bộ đứng dậy, mà Tần Hàm ở đấu trường trên không vỗ tay ngây ngô cười là lúc. Chỉ thấy giữa sân bóng người nhoáng lên. Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao thân hình liền hiện hóa ra tới. Tần Cung, này đó thanh niên đều là đại lục cổ tộc thế gia trung đệ tử. Bọn họ là hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi giết bọn họ về tình cảm có thể tha thứ. Vì sao phải giả người khác tay đưa bọn họ toàn bộ tàn sát? Ngươi như vậy làm đã hoàn toàn vi phạm đại lục vương giả tranh vị chiến quy củ. Nếu lan truyền đi ra ngoài nói, ta Hồng Hoang Thiên Cốc mặt mũi ở đâu? Hồng Hoang Cốc ngàn năm danh dự đem bị ngươi hủy trong một sớm. Ngươi thân là Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử, nhất định phải tuân thủ Thiên trong cốc quy củ. hiện giờ ngươi phạm phải như thế đại sai, cũng biết tội sao? Nghe xong Ngụy Cao nói sau, không ít Thiên Cốc xã đoàn thành viên trung tâm cũng nháy mắt đi theo giận mắng lên. Bởi vì này đó thành viên trung tâm là rõ ràng này đó thanh niên chân chính thân phận. Hừ, đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh từ đấu trường ở ngoài chợt vang lên. Này thanh hừ lạnh phảng phất ở mỗi người trong lòng vang lên một cái tiếng sấm. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại lệnh ở đây mỗi người tâm huyết sôi trào. Toàn thân kịch chấn, theo tiếng hừ lạnh rơi xuống. Thiên Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà thân hình liền ở đấu trường trung hiện hóa ra tới. Ánh mắt lạnh băng về phía Ngụy Cao quét tới. Ngụy Cao, ngươi đừng vội chuyện bé xé ra to. Tần Cung có tội gì? Hắn không chỉ có vô tội, hơn nữa có công. Ngươi biết này đó tiến đến Hồng Hoang Cốc khiêu chiến thanh niên thân phận sao? Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Ngụy Cao chấn động toàn thân, sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định mà nói. Tự nhiên rõ ràng, bọn họ là đại lục hai cái cổ tộc thế gia trung đệ tử. Ngu xuẩn đến cực điểm. Lạc Trường Hà giống giận ra tiếng. Hồng Hoang Cốc tình báo tổ chức truyền quay lại tin tức. Này đó thanh niên là giả mạo đại lục cổ tộc thế gia trà trộn vào ta Hồng Hoang Thiên trong cốc. Giết chết những người này là ta mệnh Tần Cung làm. Cái này ngươi nhưng minh bạch. Này, Lạc quản sự, nguyên lai tình huống như thế. Nếu là Lạc quản sự mệnh lệnh, vậy không có bất luận vấn đề gì. Hảo, xã đoàn thành viên đều tan đi, hồi nơi dừng chân tu luyện. Ngụy Cao dứt lời, hướng về Lạc Trường Hà làm thi lễ. Lúc sau thân hình làm nhạt ở chiến trường phía trên, chạy ra tựa mà đi. Lạc Trường Hà mang theo Tần Hàm rớt xuống đến Tần Cung chờ mấy người bên người. Tần Cung đám người lập tức lại đây chào hỏi. Lạc Trường Hà khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói: các ngươi đi theo ta, ta vừa lúc có việc tìm ngươi người thương lượng. Lạc Trường Hà dứt lời, khi trước đi ra đấu trường, mang theo mấy người hướng về Hồng Hoang Thiên Cốc Đại Điện đi đến. Thiên Cốc Tổng Bộ Đại Điện Trung, Thiết Lão cao cao mà ngồi ở Đại Điện Thượng Đầu. Bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt. Thoạt nhìn thương thế cũng không có khỏi hẳn, mà Lạc Trường Hà bồi ngồi ở một bên. Tần Cung chờ 5 người lại lần nữa cấp 2 người gặp qua lễ sau, Thiết Lão mới hướng về Lạc Trường Hà vẫy vẫy tay. Sông dài, đem tình huống cùng bọn họ nói đi. Là, Thiết Lão. Lạc Trường Hà lập tức khom người rời chỗ ngồi, chắp tay lĩnh mệnh, rồi sau đó đối với Tần Cung nói. Tần Cung, ở các ngươi mất tích mấy ngày nay, Hồng Hoang Cốc 3 vị đương gia nhân đã làm ra quyết định, đem ngươi học viện Huyền Hỏa Trung hảo tư cách thanh niên phái nhập Hồng Hoang Thiên trong cốc tới. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là ở Hồng Hoang Thiên trong cốc bằng mau tốc độ đem học viện Huyền Hỏa thành lập lên, cùng Thiên Cốc xã đoàn thế lực hình thành rằng co cục diện. Làm học viện Huyền Hỏa ở Hồng Hoang Thiên trong cốc có một vị trí nhỏ. Nhiệm vụ này đối với các ngươi tới nói là gian khổ. Bởi vì Hồng Hoang Thiên trong cốc không hề phân cái gì thanh niên, trung niên cùng thế hệ trước cao thủ. Ở chỗ này, chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng. Bất quá, tốt là, Thiên Cốc xã đoàn tổ chức chung, thế hệ trước đại năng cường giả đã sớm bị phái đến đại lục chung đi. Thiên Cốc xã đoàn nhiều lấy trung thanh niên cường giả là chủ. Bất quá, cũng không cần xem thường bọn họ. Này trong đó tu vi khủng bố, tu vi ở các ngươi phía trên có khối người. Các ngươi muốn ngàn vạn tiểu tâm, không thể khinh địch đại ý. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.